hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đạo cụ cung đạo cụ, chương 340, đạo cụ đồ ăn quá nhiều, căn bản ăn không hết, Vũ Á Thanh Thảo ăn 8-9 phần no, hỏi giám sát quan, nơi này tổng cộng có mấy tầng, nếu tính thượng tầng hầm ngầm nói, 4 tầng, giám sát quan trả lời. Vũ Á Thanh lại hỏi, khóa lại phòng ở đâu? Giám sát quan nghe vậy cười một cái, không có trực tiếp trả lời nàng. Tân nương, thỉnh không cần mở ra khóa lại phòng, nếu không công tước sẽ phi thường sinh khí. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn đến kia phó tình cảnh. Vũ Á Thanh nhíu mày. Ta không nhất định phải mở ra phòng, nhưng là ta phải biết rằng cái kia phòng ở đâu. Giám sát quan nói, khóa lại phòng, đương nhiên liền tại đây tòa trang viên, xem ra là không chuẩn bị nói cho các nàng. Vũ Á Thanh buông dao nĩa, đứng dậy đối Hồ Nhã nói, ăn no chưa, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu mỗi một tầng đều có 128 cái phòng. Nếu muốn đuổi ở Thái Dương xuống núi trước điều tra xong mỗi cái phòng, nhất định phải mau chóng. Đại gia nguyên bản liền không quá đói, tùy tiện ăn một lát sau lần lượt đứng dậy, chỉ có Bạch Vi không nhúc nhích, ngươi không đi sao, Chu Su hỏi, nga, ta còn không có ăn no, các ngươi đi thôi, Bạch Vi thong thả ung dung thiết mâm bánh tráng. Hơn nữa, ta trên dưới thang lầu không có phương tiện, trong chốc lát ăn xong rồi, ta đi điều tra lầu một phòng đi, đại gia nghe xong cảm thấy có lý. Sôi nổi rời đi nhà ăn, Chu Su nhìn thoáng qua Bạch Vi, cũng đi theo Tô Mạn phía sau đi rồi, to như vậy nhà ăn, chỉ còn lại có Bạch Vi cùng giám sát quan, một cái ở cái bàn này đầu, một cái ở cái bàn kia đầu, Bạch Vi ăn đồ vật, trong miệng hàm hồ nói chuyện, heo sữa nướng quá lớn, không bỏ xuống được, bất quá những cái đó bò bít tết, gà nướng, thịt viên nhưng thật ra có thể lấy một lấy. Sai rồi, phóng đông lạnh khu, ướp lạnh khu muốn phóng trái cây rau dưa, với không tới sao, vậy ngươi dọn đem ghế dựa lót lót chân, giám sát quan lễ mạo mỉm cười. Xin hỏi, có cái gì yêu cầu ta cống hiến sức lực sao? Bạch Vi ngẩn người, ngước mắt xem nó liếc mắt một cái. Ta không cùng ngươi nói chuyện, giám sát quan. Ngoặc kép, Bạch Vi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lại nói. Có thể tránh ra sao? Ta ăn cơm thời điểm không thích bị nhìn, giám sát quan khóe miệng ý cười lạnh lùng. Đương nhiên có thể, như vậy, thỉnh chậm dùng, nó hơi khom người. Rồi sau đó rời đi, đi ngang qua Bạch Vi khi, nó thấy nàng trước mặt bàn ăn phần lớn đều không. Không khỏi ra tiếng châm chọc, nếu công tước nhìn đến tân nương ăn uống như thế chi hảo. Nhất định sẽ cảm thấy cao. Giọng nói treo ở một nửa, là không xuống dưới, bởi vì nó thấy một con mao nhung con thỏ từ khăn trải bàn phía dưới bò ra tới. Theo Bạch Vi bả vai nhảy lên bàn, sau đó kéo đi rồi một chỉnh nhang vòng chiên cá hôi. Giám sát quan Mỹ lệ xanh lam sắc đôi mắt ngạc nhiên trợn to. Con thỏ ôm mâm nhảy xuống bàn, bay nhanh mà chui vào khăn trải bàn phía dưới. Một lát sau lại lần nữa ra tới. Lần này, nó cầm đi một đĩa sô-cô-la mousse. Người như thế nào có thể? Giám sát quan khiếp sợ. Chân dài sải bước đi qua đi. Một phen xốc Bạch Vi trước mặt khăn trải bàn. Uy, Bạch Vi tức giận, ngươi làm dơ ta váy. Giám sát quan bình tĩnh đứng ở trước bàn. Chỉ thấy cái bàn phía dưới mao nhung thỏ. Móng vuốt nhéo một phen chìa khóa. Ninh động nửa vòng, mở ra thú bông phòng môn. Con thỏ đem sô-cô-la mousse khử lên đỉnh đầu. Bận bận rộn rộn chạy đi vào. Hệ thống vì cái gì không phán ngươi vi phạm quy định. Giám sát quan xoay người chất vấn Bạch Vi. Ngữ khí cấp giận, xé xuống thân sĩ rối trá mặt nạ sau. Chỉ còn phẫn nộ cùng dữ tợn. Vì cái gì muốn phán ta vi phạm quy định. Bạch Vi run lên trên váy dầu mỡ. Nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi trò chơi không cho phép sử dụng đạo cụ sao? Giám sát quan, đương nhiên có thể sử dụng đạo cụ, chính là ngươi đạo cụ, có thể sử dụng nói liền không thành vấn đề lạp, nàng đạm đạm cười. Ta chỉ là sử dụng đạo cụ mà thôi sao, chính là. Không nên xuất hiện loại này đạo cụ. Nó giận dữ chỉ vào thú bông phòng nhập khẩu, lại chỉ hướng mới từ thú bông phòng ra tới con thỏ. Cái này đạo cụ, còn có cái này đạo cụ. Hệ thống không nên cho phép loại này ảnh hưởng cân bằng đạo cụ tồn tại. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.